Tu La Vũ Thần, chương 2605, Trảm Thảo Trừ Căn, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, anh Minh Chiêu cùng Sở Phong đám người, đang ở hướng anh hùng thành phương hướng tiến đến, bởi vì anh Minh Chiêu thương thế chưa tốt, cho nên Sở Phong cùng Tử Huân Y, vẫn còn đang vì thế anh Minh Chiêu chữa thương. Loại tình huống này, kéo theo đám người người đi đường trách nhiệm, là rơi vào anh hùng thành mấy vị kia trên người chân tiên. Mặc dù, cái này vẫn là liên minh đại quân, thế nhưng là so với lúc tới nhân mã, vô luận là khí thế vẫn là về số người, đều là chênh lệch quá lớn. Cũng có thể là bởi vì lần này thảo phạt Hồn Anh Tông thất bại, tâm tình của tất cả mọi người đều rất sa sút. Sa sút đồng thời cũng rất phẫn nộ, trong đám người, không ngừng truyền ra, đối với những phản bội đó người chửi mắng. Người nào, có thể nhưng vào lúc này, chuyên tâm chữa thương anh Minh Chiêu, đôi mắt đột nhiên mở ra, nhìn về phía trước. Khạc khạc kiệt, không hổ là anh Minh Chiêu, sức cảm ứng vẫn là như thế nhạy cảm. Bất quá, người có thể nhanh như vậy liền khôi phục thành cái dạng này, vẫn là may mắn mà có Sở Phong a. Nương theo lấy một đạo âm trầm thanh âm vang lên, một bóng người cũng là nổi lên, đứng ở liên minh đại quân phía trước. Chỉ là một người, liền cùng liên minh đại quân, tạo thành thế giằng co. Quan trọng nhất là, đối mặt người này, liên minh đại quân tất cả mọi người, hoàn tất đều biểu hiện ra kinh hoàng chi dung. Bởi vì cái này người... chính là mới vừa rồi đánh bại anh Minh Chiêu, Hồn Anh Tông tông chủ. Ngươi muốn làm gì? Giờ khắc này, liên minh trong đại quân, có người lấy thanh âm run rẩy hỏi. Làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng lắm sao? Đối với các ngươi loại người này, ta há có thể thả nhóm rời đi như thế? Ta tới nơi này tìm các ngươi, đương nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc, miễn lưu hậu hoạn. Hồn Anh Tông tông chủ cười lạnh nói. Quả nhiên, đó là một trận âm mưu sao? Sở Phong hỏi. Đã ngươi đã xem thấu, cần gì phải nhiều lần hỏi một chút đâu, bất quá Sở Phong, ta là một cái quý tài chi nhân, chỉ cần ngươi đem khối kia nhiễm thần long máu thạch đầu cho ta, ta không chỉ có thả ngươi một con đường sống, còn nguyện ý đưa ngươi thu nhập ta Hồn Anh Tông dưới trướng, cùng hưởng vinh hoa phú quý. Hồn Anh Tông tông chủ nói với Sở Phong, nhiễm thần long máu thạch đầu, là thần long huyết xích. Nghe được lời này, Sở Phong trong lòng căng thẳng. Thần Long huyết xích chính là tại Khải Hồng Đại Sư di tích thời điểm, Sở Phong đạt được bảo bối, đó là một khối lây dính thần Long máu thạch đầu. Năm đó Khải Hồng Đại Sư, lúc đầu muốn đem nó chế tạo thành tổ binh, tuy nhiên lại không thể thành công. Sở Phong không nghĩ tới, cái này Hồn Anh Tông cũng biết cái này thần Long huyết xích. Sở Phong, có thể hay không nguyện ý, Hồn Anh Tông tông chủ, không biết Sở Phong suy nghĩ trong lòng, gặp hắn do dự, còn tưởng rằng là có hy vọng, thế là lại hỏi lần nữa. Thực sự thật có lỗi, ta Sở Phong sự tình gì cũng dám làm, nhưng là chính là không dám cùng như ngươi loại này xúc sinh cũng không bằng gia hỏa thông đồng làm bậy, ta sợ bị thiên khiển. Sở Phong châm chọc nói ra, đã như vậy lời nói, vậy ngươi liền cùng bọn hắn chết chung đi. Hồn Anh Tông tông chủ trong lúc nói chuyện, liền lộ ra ngay tổ binh. Cùng lúc đó, cái kia nhị phẩm chân tiên khí tức cũng là không chút nào cất giữ thả ra, như là vô hình như vòi rồng, hướng liên minh đại quân cuốn tới. Đến a, chả lẽ lại sợ ngươi? Từ Huân Y hét lớn một tiếng, đồng dạng đem chính mình cái kia uy áp thả ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù, nàng miễn cưỡng đem Hồn Anh Tông tông chủ uy áp cản lại, nhưng vẫn là hướng về sau lùi lại hai bước. Chuyện được đăng tại truyenencvcom. Hai bước này, bị tất cả mọi người đã nhận ra, mà cái này phát giác, để liên minh đại quân càng phát ra bất an. Điều này nói rõ, mặc dù cùng là nhị phẩm chân tiên, thế nhưng là Từ Huân Y lại căn bản là không có cách cùng Hồn Anh Tông tông chủ chống lại. Huân Y, không cần bẩn nữa tay của ngươi, loại này vô sỉ xúc sinh, hay là giao cho ta tới thu thập. Nhưng vào lúc này, anh Minh Chiêu lại là đứng dậy, đem Từ Huân Y đẩy chắp sau lưng. Minh Chiêu không được thương thế của ngươi. Từ Huân Y muốn khuyên giải anh Minh Chiêu. Mặc dù anh Minh Chiêu thương thế đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, mà dù sao không có khỏi hẳn, nàng tự nhiên không yên lòng. Yên tâm đi, không có Hồn Anh Tông đám người kia giúp hắn, hắn sẽ không phải là ta đối thủ. Anh Minh Chiêu nói xong lời này, đôi mắt liền hóa thành xanh biếc chi sắc, hắn đã đem thần lực trời cho thả ra. Sau đó, tay cầm tổ binh, còn không cất giữ hướng Hồn Anh Tông tông chủ công tới. Hắn giờ phút này, chỗ nào còn giống như là một cái bị thương chi nhân, đã triệt để hóa thành sở hướng phi mỹ dũng sĩ, một cái sừng sững tại bách luyện phàm giới đỉnh phong vương giả. A, không biết lượng sức, thế nhưng là đối mặt trạng thái toàn bộ triển khai anh Minh Chiêu, Hồn Anh Tông tông chủ lại là châm chọc cười một tiếng. Sau đó Hồn Anh Tông tông chủ cũng không còn bảo lưu, đồng dạng thả ra cái kia màu đen đậm khí diễm, cùng anh Minh Chiêu đứng ở một chỗ. Sở Phong, giờ phút này, Từ Huân Y nhìn về phía Sở Phong. Tiền bối, bắt đầu đi. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền bắt đầu bố trí kết giới đại trận. Mà Từ Huân Y gặp Sở Phong rõ ý tứ của mình, cũng là cùng Sở Phong một dạng, cùng nhau bố trí lên đại trận. Tòa đại trận này, chính là lúc trước tại Trần Thị Thiên Thành bên ngoài, nàng cùng Sở Phong liên thủ bố trí, trợ giúp anh Minh Chiêu tăng lên lực lượng đại trận. Dù sao, lúc trước anh Minh Chiêu ý tứ đã rất rõ ràng, trước đó hắn không phải Hồn Anh Tông Tông chủ đối thủ, đó là Hồn Anh Tông có nhiều người như vậy, cho Hồn Anh Tông Tông chủ cung cấp lực lượng. Nhưng là bây giờ, vì che giấu tai mắt người, không làm cho những ngu xuẩn đó hoài nghi, hiển nhiên là Hồn Anh Tông Tông chủ tự mình tiến tới ngăn cản Sở Phong bọn họ. Thế nhưng là, Hồn Anh Tông Tông chủ, không có Hồn Anh Tông chúng thành viên trợ giúp, thế nhưng là anh Minh Chiêu vẫn còn có Sở Phong đám người. Chỉ cần Sở Phong đám người lần thứ hai bố trí tòa trận pháp kia, như vậy theo lý mà nói, lực lượng anh Minh Chiêu y nguyên biết cao hơn Hồn Anh Tông Tông chủ một cái cấp độ, trận chiến đấu này, hẳn là anh Minh Chiêu có thể chiến thắng. Lần này, Từ Huân Y cùng Sở Phong trận pháp cũng không phải là ở bên trong thể âm thầm bố trí, mà là trực tiếp liên thủ bố trí. Ngay trước tòa trận pháp này, bày ở ngoài sáng đến bố trí về sau, hai người bày trận tốc độ so với lúc trước cũng là nhanh hơn rất nhiều. Bất quá chốc lát thời gian, tòa đại trận này đã là bố trí xong. Trận pháp hoàn tất, Sở Phong cùng Từ Huân Y liền lập tức dung hợp lực lượng đám người, sau đó lại đem cỗ này hai, thông qua đại trận, truyền cho anh Minh Chiêu. Mà anh Minh Chiêu đạt được cỗ lực lượng này về sau, trên người cũng là lần thứ hai kim mang lấp lóe, liền như là lúc trước trận chiến kia đồng dạng, hắn đã chiếm cứ ưu thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Minh Chiêu, ngươi cho rằng ta không có Hồn Anh Tông mọi người trợ giúp, liền không cách nào thắng được ngươi sao? Thế nhưng là, đừng nhìn Hồn Anh Tông Tông chủ đã rơi vào bên trong thế yếu, nhưng hắn vậy mà không sợ chút nào, không chỉ có không sợ, trên mặt của hắn còn thủy chung treo cái kia bôi châm chọc ý cười. Không sai, vô cùng châm chọc, không chỉ có là tại châm chọc anh Minh Chiêu, còn tại châm chọc Từ Huân Y tất cả người. Người đây là ý gì? Anh Minh Chiêu lời từ hắn bên trong cảm nhận được không ổn. Ta đã có đảm lượng một thân một mình đến thu thập các ngươi, tự nhiên liền có thể đem các ngươi dọn dẹp nắm chắc. Ngay tại Hồn Anh Tông Tông chủ, nói xong lời này thời điểm, khi hắn cái kia nguyên bản tay trái của vắng vẻ phía trên, vậy mà xuất hiện một cây chùy thủ. Cây chùy thủ này là kim sắc, nhìn như cũng không sắc bén, bởi vì phía trên phủ đầy, như là long lân đồng dạng đường vân. Thế nhưng là cái này màu vàng chùy thủ một khi xuất hiện, Hồn Anh Tông Tông chủ khí tức lập tức tăng cường mấy lần, chớp mắt liền lấn át anh Minh Chiêu. Giờ phút này, anh Minh Chiêu cùng Hồn Anh Tông Tông chủ chính là cận thân giao chiến, khoảng cách Hồn Anh Tông Tông chủ bất quá 3 mét khoảng cách. Nhìn thấy Hồn Anh Tông Tông chủ trong tay kim sắc chùy thủ về sau, hắn là như vậy ánh mắt đại biến, trong mắt hiện ra nồng nặc bất an. Coi như anh Minh Chiêu phát giác được chùy thủ kia đặc thù thời khắc, Hồn Anh Tông Tông chủ cái kia dao găm trong tay, vậy mà tàn mát ra một vệt kim quang. Kim quang kia thẳng tắp đâm về anh Minh Chiêu vai phải, do dự tốc độ quá nhanh, anh Minh Chiêu còn chưa kịp phản ứng, vai trái của chính mình đã bị kim quang kia chỗ đâm xuyên. Sau đó, chỉ thấy Hồn Anh Tông đột nhiên vung lên, chỉ thấy máu tươi văng khắp nơi, anh Minh Chiêu cái kia nắm tổ binh cánh tay phải, lại bị hắn trực tiếp chặt đứt. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Website truyện chuyên nitruyencvcom download fokmerinhstaitavn txcode n e cách chương.